Thiên đạo đồ thư quán, chương 1860, ồn ào quá, 2, góc truyện audio.com, hậu bối độc điện điện chủ thứ 30, khởi động hộ điện đại trận. Oanh long long, kèm theo thanh âm, hào quang của lệnh bài càng ngày càng sáng, trận pháp lúc trước ẩn nấp cả hòn đảo, như bị một cỗ lực lượng đặc thù kích hoạt chậm chạp vận chuyển. Năm đó tổ sư khai phái của Hồng Viễn Độc Điện lưu lại trận pháp này, không chỉ có thể ẩn nấp hòn đảo, còn có thể tiến hành vây khốn, độc chết với người xâm phạm. Gia hỏa kia, không chỉ đào tẩu, còn phá hư bốn phía, không ngăn lại đánh chết, chỉ sợ cơ nghiệp vạn năm của Độc Điện sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. O-O-N-G, trận pháp vận chuyển lên, một cỗ lực lượng cường đại lập tức tuôn về phía Trương Huyền. Phần phật, tốc độ của trận pháp quá nhanh, căn bản trốn không ra, lập tức phong ấn trong đó, như bị giam vào một cái lồng sắt. Hừ, nhìn ngươi trốn chỗ nào nữa. Thấy trận pháp cường đại như thế, ánh mắt điện chủ sáng lên, vội vã bay tới, bất quá, còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến Tôn Cường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ở trong phong ấn lui về phía sau mấy bước, bàn chân đạp mạnh. Giặc giặc, phong ấn lập tức vỡ vụn, ngay sau đó đứng ở tại chỗ bất động, tay phải giơ lên, mãnh liệt chảo một cái. Vù vù, lệnh bài hắn đã luyện hóa lập tức không bị khống chế thẳng tắp bay tới đối phương. Cái gì, đồng tử co rụt lại, điện chủ thiếu chút nữa bị hù chết. Đơn giản phá vỡ phong ấn càng đoạt đi lệnh bài trong tay hắn. Chỉ có một khả năng, đối phương cực kỳ hiểu rõ trận pháp, đã hoàn toàn biết được kẽ hở trong đó, cũng đã tiến hành khống chế. Cái này, làm sao có thể, trận pháp này, là tổ tiên nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, phối hợp địa hình, hoàn mỹ bố trí ra coi như là tiền bối các thời kỳ tinh thông trận pháp cũng chỉ có kiến thức nửa vời. Gia hỏa này mới đi đến bao lâu, chẳng những hiểu còn tìm ra thiếu sót, đến cùng làm sao làm được, trong lòng khiếp sợ đang muốn đoạt lại lệnh bài khống chế trận pháp liền chứng kiến thanh niên phía trước như trước nhắm mắt lại, bàn tay khẽ đảo. Rầm ào ào, một cỗ lực lượng lập tức kéo tới, thân thể điện chủ lập tức cảm thấy cứng ngắc. Trận pháp bị đối phương khống chế, gậy ông đập lưng ông, khóa hắn ở trong đó. Nguy rồi, đồng tử co rụt lại, lực lượng toàn thân điện chủ tuôn ra, đang định dãy giụa phong ấn, liền chứng kiến một bàn chân đạp thẳng tới khuôn mặt. Bành, chỉ thoáng một phát, hàm răng liền mất nhiều cái, miệng mũi chảy ra máu tươi. Tôn Cường, ngươi dám đánh ta, ta muốn ngươi chết. Gào thét một tiếng, tiếng nói không có kết thúc, chỉ thấy nắm đấm của đối phương càng lúc càng nhanh. Đùng đùng, không đến 10 cái hô hấp liền trúng ít nhất 3-40 tát, 5-60 cước, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, văng ra tuyệt đối không ai tin tưởng là điện chủ khuôn mặt hòa ái. Dựa theo tình huống bình thường, lấy thực lực của hắn, coi như trong thời gian ngắn không chém giết được đối phương, nhưng mà đối phương muốn thương tổn hắn cũng rất khó làm được. Kết quả, sau khi dùng trận pháp, chẳng những không có giết chết đối phương, còn cho người ta mượn lực lượng, một trận cuồng ẩu, điện chủ chỉ cảm thấy đầu choáng váng, sắp nổ tung. Hắn là độc điện điện chủ toàn bộ Hồng Viễn Độc Điện, thực lực mạnh nhất, quyền thế cao nhất. Khởi động đại trận lại bị, góc truyện audio.com, đối phương mượn nhờ, hung hăng đập, cái này gọi là chuyện gì? Sao đối phương như là điện chủ, mà bản thân, ngược lại là người từ ngoài đến? Điện chủ, tất cả trưởng lão đuổi theo tới đây giúp, chứng kiến Tôn Cường liên tục đập điện chủ, đánh sắp tử vong, từng cái vò đầu bứt tai, không biết như thế nào cho phải. Điện chủ ra mặt, bọn hắn cảm thấy nhất định sẽ khống chế bại cục, như thế nào cũng không nghĩ đến, vốn là độc trùng bị độc chết, sau đó lại bị điên cuồng đập. Đừng có sát ý với Tôn Cường, nếu không, hắn sẽ giết ngươi. Thấy điện chủ tùy thời sẽ bị đánh chết, một trưởng lão nhớ tới tình huống lúc trước nhịn không được hô. Không có sát ý, vẻ mặt điện chủ tràn đầy sưng đỏ, mặc dù không biết vị trưởng lão này nói như vậy, đến cùng vì cái gì, nhưng nếu như có thể lớn tiếng như thế tất nhiên không sai, cố nén phẫn nộ chậm rãi áp chế sát ý trong lòng. Bên này vừa mới áp chế xong, Tôn Cường quả nhiên ngừng lại, lần nữa khoanh chân ngồi ở cách đó không xa tiếp tục tu luyện. Từ đầu đến cuối ánh mắt không có mở ra thoáng một phát, thật giống như lúc trước hết thầy cử động là đang mộng du. Cái này, đến cùng là tình huống. Ta lại bị người mộng du đánh, hốc mắt điện chủ đỏ lên, đường đường độc điện điện chủ, bị cường giả đập liền nhịn, kết quả bị một tòng thánh đập đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, thiếu chút nữa chết rồi. Cái này gọi là chuyện gì? Cùng lúc đó, vô hồn của Trương Huyền vừa vặn xem hết thư tịch tầng thứ 3. Cảm nhận được bên ngoài linh khí quét sạch tựa hồ có trận pháp cực lớn vận chuyển, lại có lầu các sụp đổ, nổ vang không dứt, nhíu mày, tràn đầy không vui. Ồn ào quá, còn có để cho người đọc sách hay không? Cách chương.